Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Đại Hoang Mạc danh sử mạnh trừ trạch. 1. Bàn đào trên đại hội, chúng sinh sẽ bị độ nhập bỉ ngạn, đến lúc đó nếu mộc bên trên 10 vòng khổ nhật, cũng đem một lần nữa bay lên, chiếu rọi phiến thiên địa này, sau đó lan tràn đến vạn số thiên thượng, cùng vô tận nhân gian. Nữ bạc nhìn xem gốc kia nếu mộc, đây là thái dương rơi xuống chi thụ, lúc này phía trên thai nghén, chính là cái kia tại thế 10 khổ, 10 khổ diệu thế, chúng sinh kêu rên, lúc này độ chúng sinh nhập bỉ ngạn, hưởng đại tiêu diêu cùng đại tự tại, cư bỉ thi mở ngây ngẩn, vạn thần chi chủ, đương hoàn thành hắn tâm nguyện. Chúng ta cũng đem đạt tới bỉ ngạn, hỏa chiếu chi cảnh tại hai vị, chết đi, thái thượng hóa thân. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đóng lại, nơi này lại lần nữa biến thành hôn ám không trật tự trời cao. Con đường kia yên tĩnh vô thanh, chỉ có huyết hỏa cùng hắc nhật dây dưa, yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất đi tới thế giới kết thúc thời điểm, hắc ám, u ám. Như rơi vào vực sâu, từng màn cảnh sắc tại mắt bên trong tiến nhanh, như kinh lôi, như chớp giật, như lưu tinh, như dáng mây thời gian. Lý Tịch Trần cảm giác được trên mặt có đồ vật gì đang ngọ nguậy. Cái kia tựa hồ là một nắm bùn, đang dần dần biến thành chính mình gương mặt bộ dáng. Cát đất ngay tại tái tạo, nước bùn dần dần chảy xuôi. Huyền Nê, mặt nạ. Đại nhân quốc chủ cho một kiện bảo vật, nói là có chết thay lực lượng, là vật này sao? Còn có ý thức, cái này biểu thị chân linh chưa hề tịch đi, tất nhiên có thể cảm giác được trên gương mặt bảo vật nhúc nhích. Cái này biểu thị chính mình còn không có triệt để bị luyện hóa. Lồng ngực bị phá ra lỗ lớn, tiên cốt đã phế đi, khó khôi phục, nữ bạt lực lượng phá hủy tiên cốt cùng huyết. Bây giờ còn bảo trụ, cũng chỉ có đầu lâu, thon dài cái bóng cúi người đến, kia là một nữ nhân, đây là một mảnh cổ quái lại ảm đạm đầm lớn, cái này chính thời gian ngay tại một tòa trên đồi, không động được, một chút pháp lực cũng không có, thậm chí liền tinh khí thần đều tại tán đi, đã sắp gặp tử vong, loại kia cảm giác nóng rực càng thêm tràn đầy. Lý Tịch Trần khóe mắt liếc qua phát hiện, Bạch Ngọc Huyền suy yếu ngồi ở một bên, hắn sắc mặt rất yếu ớt, trên thân còn dính nhuộm một chút ô trọc như trạch nước một dạng đồ vật. Thiên tích cốt, là nữ phát hiện Lý Tịch Trần trong mi tâm bay lên một đoạn nhỏ xấp xỉ mục nát thân cành. Duy thân cành đỉnh đầu còn có một chút xíu ảm đạm lục sắc. Còn thật sự là vận khí tốt. Ngươi lại có vật này. Cái này mục nát lửa đã muốn lan tràn đến cùng sỏ. Thời khắc mấu chốt, lại đem cái này thiên tích cốt kêu gọi đi ra sao? Giúp ngươi một lần a. Nàng lúc này xuất thủ, 10 ngón bên trong bắn ra rực rỡ sinh chi khí tức. Võ La Quốc ba quân, La Nữ Thần Quân, Ti Trưởng Xuân Thu Cỏ Cây, vạn vật sinh sôi, nhân chi sinh tử. Mục nát thiên tích cốt gặp được La Nữ, cái kia thân cành đỉnh đầu lục sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng. Cái kia chuông sắp tịch diệt khí tức tại ngắn ngủi thời gian bên trong quét sạch sành xanh. Dần dần bắt đầu cất cao, từ hơn 2 tấc sinh trưởng đến 3 tấc, nhưng chính là cái này không đến cao một tấc độ, đã tiêu hao La Nữ 1/4 pháp lực, xuân đi thu đến. Hạ chí đông rơi, cổ có đại xuân, 8.000 năm một xuân, 8.000 năm một thu, La Nữ chậm rãi niệm tụng, cái kia thiên tích cốt vẫn tại sinh trưởng, dần dần từ 3 tấc đến 4 tấc, đây là cực hạn, thiên tích cốt không thể tùy tiện luyện hóa, nếu không sẽ bị Vân Mộng Trạch nhược thủy ăn mòn, vật này liền thiên tiên đều e ngại. Đại thánh cũng không dám tự tiện nuốt ăn, nhất định phải chính xác chút thái sơ nhật thực chỗ, chính xác thời gian nhật nguyệt đồng huy, ngày đêm tề thác, chính xác phụ trợ đồ vật thất thần mộc thân cành hoặc tam tang lá cây. Nhưng bây giờ, Tây Thăng nóng rực, mục nát lửa ngay tại hủy diệt tiên cốt cùng tiên huyết. Đến lúc này, thủy hỏa giao thoa, lấy độc trị độc, điều hòa âm dương là có thể tạm thời định ra một cái cân bằng. Thế nhưng không thể bị đánh phá. Căn này thiên tích cốt dài đến 4 tấc, là nữ pháp lực hao hết hơn phân nửa, lâm vào suy yếu bên trong. Nàng nhìn về phía Bạch Ngọc Huyền, nói, ngươi đến, đem căn này thiên tích cốt tiếp vào hắn cổ bên trên. Ta, tốt, Bạch Ngọc Huyền không chần chờ. Hắn đi tới, cưỡng ép nhấc lên khí tức. Hiển nhiên, lúc trước hắn tựa hồ tao ngộ một loại nào đó tai ách. Nhưng bây giờ bị la nữ cứu, mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh. Đạo huynh vì ta mà lâm vào cảnh này, Bạch Mỗ lúc này, chính là lấy mạng đổi mạng cũng là có thể. Hắn nói như thế, vận chuyển tam thanh bên trên khí, tay kia vừa mới vươn vào lồng ngực, nháy mắt sau đó, thật to nóng rực cùng thống khổ liền quét sạch chạy lên não. Bạch Ngọc Huyền sắc mặt đột nhiên lại là trắng bệch mấy phần. Nhưng hắn vận chuyển tam thanh, tam sơn ở trong lòng trấn áp hết thảy tà ma, chậm rãi vận chuyển pháp lực, sợ thương tổn tới Lý Tịch Trần tiên cốt. Cho dù những cái kia xương cốt đã cơ hồ bị mục nát lửa thiêu đốt thành than cốc. Hắn đem thiên tích cốt từ Lý Tịch Trần lồng ngực chỗ lỗ máu bên trong để vào. Chậm rãi tìm tòi, thăm dò lên trên đi, tiếp vào cổ cuối cùng, thủy hỏa tương khắc, âm dương hòa hợp, diễn hóa hỗn độn, là nữ nhìn xem cái kia tại Lý Tịch Trần trên gương mặt nhúc nhích mặt nạ. Lúc này xuất thủ, đem còn thừa hỗn loạn lực lượng hướng cái kia mặt nạ bên trên rời đi. Thế là bị sinh chi khí tức thúc đẩy, đã hỗn loạn điên cuồng hóa thành than cốc, những cái kia quỷ dị lực lượng đều bị xua đuổi đến huyền nê mặt nạ bên trong. Cái này mặt nạ đột nhiên từ Lý Tịch Trần trên mặt bắn ra đi, rơi trên mặt đất, nghênh nước mà trưởng, hóa thành mặt khác một tôn bùn rèn đúc Lý Tịch Trần. Nó bắt đầu run rẩy, sau đó phốc một tiếng, trên thân lít nha lít nhít nổi lên mục nát lửa, sau đó bị hơ cho khô, biến thành than cốc tản mát. La nữ sau lưng kêu gọi xuất một mảnh minh quang, cho dù đã là trạng thái hư nhược, nàng vẫn như cũ triệu hoán ra không tang pháp tướng, dùng tam tang lá cây, nàng từ cái kia mảnh huyễn tượng bên trong lấy ra một đường khí tức, sau đó chậm rãi dùng tối hậu pháp lực bắt đầu bồi dưỡng, cuối cùng biến hóa ra một chút xíu nát lá, theo sát lấy, bị nàng thả vào Lý Tịch Trần thân thể bên trong, như hình thành một cái đầu mối then chốt. Cái này giống như là mới khí hải, dần dần để cho thủy hỏa âm dương hình thành cân bằng. Pháp lực ngay tại chậm rãi khôi phục, Lý Tịch Trần rõ ràng cảm thấy tân sinh lực lượng, như thiên địa khai tịch, lại như trộn lẫn ánh sáng mới sinh. Cùng quang đồng trần, ta phá sinh tử kiếp, có một lần không vào u lê cơ hội. Lý Tịch Trần răng môi nhúc nhích, sau đó một mảnh mộng huyễn từ trong mi tâm bắt đầu diễn sinh. Lý Tịch Trần đang tự hỏi, đang nhớ lại, tại huyễn tưởng, ngày đêm quang mang bắt đầu lưu động, cái này khiến la nữ có một ít kinh ngạc, sau đó nhớ ra rồi, nói... Đây là cửu hoa thượng đế lực lượng, ngày đêm chi tổ, trung sơn chi thần, nhật an không đến, trúc long cái gì chiếu. Trong cõi u minh có long ngâm rung khắp, nhân thế trần ai xảy ra bất ngờ, từ mộng huyễn bên trong sông lên, bắt đầu vì Lý Tịch Trần tạo nên máu mới thịt, vân miểu chi nhánh vi cốt, chư trần lực lượng vì thịt, ngày đêm chi quang làm khí. Như thế, huyết đâu, còn kém một cái, hoàn toàn luyện hóa cần 1 vạn năm, còn cần thái sơ nhật thực chỗ. Là nữ mở miệng, sau đó lại thở dài, bất quá dạng này cũng có thể. đầu tiên phải làm là sống tới, sau đó đi ra. Nàng lời còn chưa dứt, bởi vì mảnh này hôn ám trời cao, bỗng nhiên bị quang mang chiếu rọi. Bạch Ngọc Huyền kinh dị ngẩng đầu lên, kia là một tôn cự nhân xuất hiện tại quang minh thiên hạ, uy lâm quần sơn, ngàn vạn lôi đình từ chín khung rơi xuống, như là đại hải trung trung vì ngập trời đại dương mênh mông. Mà phía sau hắn, quanh quẩn lấy trống rỗng lại hắc ám hỗn độn thái sơ mặt trời. Đây là thái sơ nhật thực chỗ, cùng tang thụ cái bóng chiếu rọi sau lưng Lý Tịch Trần. Lúc này Lý Tịch Trần cái bóng đã bị cùng tang bộ dáng thay thế. Làm sao lại như thế? Không chỉ là Bạch Ngọc Huyền sửng sốt, bao quát là nữ, thậm chí Lý Tịch Trần đồng dạng không rõ tình huống này. Là nữ gặp được cùng tang hình bóng, cho rằng là đạo quả phát huy tác dụng, lập tức đối Lý Tịch Trần nói, dừng tay, ngươi đây là muốn trả giá đắt. Là nữ mở miệng, Lý Tịch Trần nhưng là a một tiếng, đại giới, ta cũng không có kêu gọi nó, thời điểm then chốt kêu gọi không đến, hiện tại ta bất tử, cái này trái cây làm sao lại chính mình đáp lại ta đây? Lý Tịch Trần là nói như thế. Sau đó, bên trong vùng thế giới này vang lên tiếng trống. Nơi này là nơi nào a? Bạch Ngọc Huyền ngẩng đầu lên, nhìn qua bốn phương như là thiên cổ trước đó trời cao cùng đại địa. Ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại mang theo một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Mây là nặng nề, chỉ là rực rỡ, mưa là tí tách, đầm lớn là sền sệt lại đáng sợ. Lý Tịch Trần vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nhưng hắn chỗ chiếu rọi suốt cái kia cùng tang hình bóng, lại tại cái này trong nháy mắt điên cuồng, sinh trưởng. Không phải, đó cũng không phải cùng tang cái bóng. Lúc này là nữ mới nhìn rõ, kia rốt cuộc là cái gì? Là hắc thủy, cũng không phải là hư thối hắc thủy, cũng không phải loại kia sền sệt mộng trong mộng yểm chi thủy. Đây là tiên đạo chi tông, thái nhất hắc thủy, oanh, những này hắc thủy, từ Lý Tịch Trần cái bóng bên trong chảy xuôi đi ra. Bắt đầu xem như hắn huyết, thanh giả chọc chi nguyên, động giả tĩnh chi cơ. Lý Tịch Trần cũng không biết rõ, đây là thiên tích cốt tăng thêm trước đó Tây Thăng thi hỏa. Chính như là nữ nói, hai loại tối ảm đạm đáng sợ đồ vật, dung hợp một chỗ, lấy không tang lá cây điều hòa, ngược lại sẽ biến thành âm dương hòa hợp. Thế nhưng nàng cũng không rõ một chút, đó chính là phản bản hoàn nguyên. Nhất là, làm loại này lực lượng đụng phải, thanh tĩnh, chi chủ thời điểm. Tìm căn nguyên tố nguyên, đây là tiên đạo chi tông, phảng phất kích phát cái gì. Hỗn nguyên tạo hóa lực lượng phun trào, thân thể bát quái ngóc đầu trở lại, cấp tốc tạo nên Lý Tịch Trần thiếu thốn hết thảy. Nhưng quan trọng hơn là, bốn phương tám hướng, vô số màu trắng ngọn lửa đồng thời xuất hiện tại hư thiên chi thượng. Bị hắc thủy chỗ kích phát ra, những cái kia là tuế nguyệt lực lượng, càng là tuế nguyệt khí tức. Đây là tuế nguyệt tàn ảnh. Là nữ hiểu rõ, gặp được cái kia quệt hỏa diễm, kia là chúng sinh đi qua lửa, phiêu phù ở trường hà chi thượng, kỳ thật chính là một khỏa lại một khỏa hàng tinh, kia là tuế nguyệt chân tướng một phần tư, bốn phương tám hướng đều là loại này lửa, loáng thoáng, đây là tuế nguyệt chép lại cảnh sắc, cũng không phải là chân thực, người khổng lồ kia xoay người, bắt đầu dậm chân. Mà sau đó, một đường chấn động càn khôn lực lượng, đột nhiên tại bầu trời bộc phát. Ba đảo ánh mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía cửu tiêu chi thượng. Có gì có thể sợ đồ vật, từ cái này một mảnh kỳ quái thế giới, từ cái kia thần thánh cao thiên thượng, hạ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.